Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 16:16, phản bội triệt để. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gobato trông sơn cốc, khắp nơi đều nhìn thấy cảnh hoang tàn. Trên mặt đất xuất hiện nhiều hố sâu bốc lên khói đen, ở một chỗ tương đối bằng phẳng, có hai người đang đứng đối diện nhau, người nào cũng tràn ngập sát ý. Vong linh pháp sư Daniel, thúc thủ chịu trói đi. Trên khóe miệng của một lão giả tóc trắng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Vong linh pháp sư, đây là mục tiêu mà phe Quang Minh treo giải thưởng cực cao. Chỉ cần đánh chết một người, đạt được kim tệ đủ khiến hắn xài suốt đời. Thậm chí còn dựa vào phần thưởng này, có cơ hội tiến vào giáo đình Quang Minh nhận đạo tạo chuyên sâu. Vì muốn truy tung tích của đối phương, hắn bỏ công sức tìm kiếm bốn phía. Thật vất vả mới tra được đối phương đang trốn ở trong tân thủ thôn. Bởi vậy không tiếc hạ mình đến làm thôn trưởng của một cái tân thủ thôn nho nhỏ, thăm dò khắp nơi. Đáng tiếc, đối phương ẩn mình cực sâu, hắn hao phí công phu mấy tháng, vẫn không thể tìm ra manh mối, đã gần như muốn từ bỏ. May mắn chính là, cách đây mấy canh giờ, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại ở gần khu vực soi sáng, cho nên mới tới đây dò xét, rốt cuộc tìm được dấu vết của đối phương. Lão giả ngươi đã bước một chân vào quan tài. Ai thắng ai thua còn chưa xác định, đừng tưởng rằng cao hơn ta một cấp thì sợ ngươi rồi. Vốn gương mặt của Daniel đã tái nhợt, hiện giờ càng không có chút huyết sắc, vô cùng suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng rất tốn sức. Sàn sạt, truyền tới một tràng tiếng bước chân. Hả, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía ngoài sơn cốc, có một người thanh niên đang đi tới. Cho đến khi tới gần, bọn hắn mới thấy rõ bộ dáng thanh niên kia. Là ngươi? Thôn trưởng còn có ấn tượng đối Giang Hàn, nên hơi lộ ra kinh ngạc, căn bản không có ngờ tới nhà mạo hiểm không biết trời cao đất rộng này sẽ xuất hiện ở nơi đây. Giang Hàn đảo mắt qua hai người, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người lão nhân, cười vẫy tay, biết rõ còn cố hỏi. Lão đầu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Trong lúc nói chuyện, hắn ném qua một cái thuật dò xét, liệt diễm pháp sư. Rất tốt, cũng giống như Daniel. Ngoại trừ tên gọi, thì những thứ khác đều là dấu chấm hỏi, ngay cả tên gọi cũng không thể biết được. Hừ, lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, mau rời khỏi nơi đây, nếu không ta. Đột nhiên, hắn phát giác ra cái gì, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Hàn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khí tức thật tà ác, nếu so sánh với ngươi, quả thực vong linh pháp sư giống như thần thánh tiếp nhận qua lễ rửa tội của Quang Minh. Vì để chuẩn xác miêu tả hắc ám quỷ dị của đối phương, hắn vô thức dùng từ ngữ tương đối bất kính. Giang Hàn, ta chính là thanh niên sống và làm việc theo pháp luật, nào có tà ác như vậy. Nhịn xuống ý niệm chửi bậy, Giang Hàn bước nhanh tới bên cạnh Daniel, thấp giọng hỏi. Có thể thắng không, nếu ngươi không tới, cùng lắm thì ta còn một ít hy vọng thắng lợi, hiện tại ngươi đã đến rồi, chắc chắn là thua. Daniel thò tay vỗ vỗ bả vai Giang Hàn. Hết sức vui mừng. Tuy rằng vị đệ tử này vừa mới thu, nhưng hắn nguyện ý đến hỗ trợ, phần tâm ý này vẫn là tương đối đáng quý. Ngươi, vậy còn hắn thì thế nào? Giang Hàn suýt nữa muốn mắng người. Ta có thể âm thầm thi pháp mở ra một cái pháp trận truyền tống chúng ta rời đi. Daniel thấp giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện đầu tiên là ngươi cần ngăn cản tên này ít nhất 20 giây, nếu không thì cùng chết. 20 giây. Nghe vậy, Giang Hàn gật đầu, trước vẻ mặt kinh hỉ của Daniel, lại hỏi thêm. Còn có, biện pháp nào khác hay không? Đương nhiên là không, khóe miệng Daniel hơi co rúm lại. Nếu như ngươi không làm được, tại sao còn gật đầu làm gì? Các ngươi đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, cho dù là khiếp sợ khi thấy đối phương mơ hồ bộc lộ ra khí tức tà ác. Nhưng hắn thân là pháp sư linh cấp, lại làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn hai người bày mưu nghĩ kế đối phó mình. Trước hết phải giết gã vong linh pháp sư, còn danh con này thì mang đến Quang Minh giáo đình, nhất định ta có thể được sứ giả giáo đình ban thưởng. Nghĩ tới tiền đồ tương lai vô cùng rộng mở, đôi mắt của hắn khó che giấu nổi tia tham lam, giơ lên pháp trượng màu trắng sữa trong tay, chuẩn bị xuất chiêu. Đạo sư giống ngươi thật đúng là thiếu đạo đức, rõ ràng bắt đồ đệ lấy ra bảo vật thần bí giúp ngươi thoát thân. Giang Hàn lắc đầu, không thể làm gì hơn là đi lên phía trước ra hai bước. Lấy ra đi, lão nhân, Daniel, hai người đều sững sờ. Lấy ra, có ý gì? Nhiệm vụ, thấy trên mặt hắn lộ vẻ mê mang, Giang Hàn chỉ có thể nói toạc móng heo ra. Không có nhiệm vụ, không có phần thưởng đủ hấp dẫn, còn muốn ta giúp ngươi làm việc. Muốn hắn sử dụng quyền trục cấm chú chân quý, lại không có phần thưởng nào đền bù tổn thất, chẳng phải hắn sẽ bị thiệt thòi hay sao? Ngươi, Daniel im lặng, tiểu tử ngươi còn dám nói ta thiếu đạo đức. Đinh, hệ thống nhắc nhở, vong linh pháp sư Daniel hy vọng ngươi có thể xác nhận nhiệm vụ ngăn cản liệt diễm pháp sư. Độ khó, cấp A, ngăn cản liệt diễm pháp sư giới thiệu vắn tắt. Daniel cần thời gian 20 giây để mở ra trận pháp truyền tống một lần. Cần ngươi giúp hắn ngăn trở liệt diễm pháp sư Brandy, hứa hẹn sau đó sẽ có phần thưởng phong phú. Phần thưởng nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ, Giang Hàn mới yên lòng. Hắn không tin Daniel có thể bỏ qua hạn chế của hệ thống, móc ra một đống sắt vụn để đuổi mình đi. Mắt thấy Brandy chuẩn bị động thủ, hắn quyết đoán lấy ra quyển trục cấm chú, quát lạnh. Không được nhúc nhích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Brandy đang muốn xuất thủ liền ngưng động tác tay lại. Liếc nhìn đồ vật trong tay Giang Hàn, hai mắt trừng lớn, gào thét. Còn mẹ tiểu tử ngươi có biết đồ vật trong tay mình là của ai ư? Vật kia, hắn quá quen thuộc. Là lão gia gia ở bên trong tân thủ thôn rất kỳ vọng đối với ta ban tặng, chuyên môn dùng để săn giết ma thần giống như ngươi vậy. Giang Hàn không chút nào sợ, bình tĩnh trả lời rất thuyết phục. Nói xong, hắn dùng ánh mắt liếc xéo qua Daniel ở sau lưng, phát hiện trong miệng hắn đang thì thào. Hẳn là đang ở giai đoạn thi pháp. Ngươi, ngươi, Brandy dùng tay chỉ vào Giang Hàn, ngón tay thoáng run rẩy, gương mặt vặn vẹo, sắp tức đến mức nổ phổi. Ngươi cảm thấy một cuộn quyền trục cấm chú là có thể đối phó được ta. Hối hận, hiện tại trong lòng hắn chỉ có hai chữ hối hận. Hắn có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được, vì trừng phạt đối phương mà cho chức quyền trục cấm chú, lại bị đối phương dùng làm át chủ bài, uy hiếp ngược lại mình. Có lẽ không được, Giang Hàn lắc đầu, ngược lại cũng không phản bác. Nhưng mà tuyệt đối là ngươi đã bị thương không nhẹ. Đến lúc đó đối mặt Daniel, chưa hẳn là ngươi có thể toàn thân trở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vong linh pháp sư cấp ám kim, nhưng bản thân lại bị trọng thương, cho dù ta thừa nhận. Brandy muốn cho hắn hiểu được tình cảnh bản thân, nhưng mà lời nói mới ra được một nửa, tựa hồ phát hiện chuyện gì, nhìn về phía Daniel đang yên lặng. Sắc mặt đại biến. Muốn chạy, nằm mơ, bạch, hiểu ra đối phương đang kéo dài thời gian, hắn không hề nói nhảm, lập tức giơ pháp trượng lên, trước người nhanh chóng xuất hiện vòi rồng hỏa diễm đang xoay tròn, chiếu cho sơn cốc đỏ rực. Đi, vòi rồng hỏa diễm mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn gào thét lao tới, khiến cho không khí xung quanh đều ngưng trệ xuống, trong chớp mắt nhiệt độ cao cây ết ủng bố đã hòa tan tầng nham thạch dưới đất, cuốn theo lực phá hoại kinh người. Hí khà zzzz rồi, hỏa diễm ở trước mặt Giang Hàn không ngừng phóng lớn, hắn không chút do dự lựa chọn xé mở quyển trục cấm chú. Cho dù đau lòng, nhưng giờ phút này không phải lúc do dự, hơn nữa Daniel cho hắn chức nghiệp ẩn tàng duy nhất, phần chỗ tốt này tuyệt đối không phải loại quyển trục cấm chú dùng một lần có thể so sánh. Xoẹt, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng long ngâm vang vọng khắp sơn cốc, một con cự long khổng lồ do hỏa diễm ngưng tụ thành. Lao vụt tới ngăn cản vòi rồng, phát ra âm thanh gào thét, thế không thể đỡ, trực tiếp nuốt lấy công kích của Brandy. Nhìn thấy đầu rồng dữ tợn đang tới gần, Brandy trừng mắt như muốn nứt ra, điên cuồng gào rú. Dành con, ta với ngươi không đội trời chung, pháp trận truyền tống, khai mở. Cùng lúc đó, Daniel dựng đứng pháp trưởng, đập một cái thật mạnh xuống mặt đất. Một giây sau, bạch quang sáng chói lóe lên. Hình thành pháp trận huyền ảo đang chậm rãi xoay tròn, mang theo hắn cùng với Giang Hàn biến mất, chẳng biết tới nơi nào. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, nhà mạo hiểm khu phương đông nhất Giang Hàn Thủy phản bội phe Quang Minh, ngược lại gia nhập phe hắc ám tà ác, khiến cho cao tầng phe Quang Minh tức giận, đánh chết người có thể ban thưởng đạo cụ hiếm, cũng đạt được chức nghiệp ẩn tàng duy nhất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý. Nhà mạo hiểm khu phương đông nhất Giang Hàn Thủy phản bội phe Quang Minh, ngược lại gia nhập phe hắc ám tà ác, khiến cho cao tầng phe Quang Minh tức giận, đánh chết người có thể ban thưởng đạo cụ hiếm, cũng đạt được chức nghiệp ẩn tàng duy nhất. Cách chương.